chuyên gia luyện cấp, chương 25, quy, 1 chương 25, lấy một địch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong kỵ sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay đi. Dã man nhân cuồng chiến sĩ lại cấp cho tử vong kỵ sĩ cao đến 1000 thương tổn. Thường thì sát thương cận chiến không thể so với ma pháp. Bình thường có thể chém ra 1000 thương tổn đã là công kích rất đáng sợ rồi. Lúc này ma pháp của cuồng bạo nhân và vong linh vu sư hướng dã man nhân cuồng chiến sĩ phủ xuống. Dã man nhân cuồng chiến sĩ không lùi mà tiến tới, hướng cuồng bạo nhân và vong linh vu sư đánh tới. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới tu chanioi. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới tu chanioi. Tử vong kỵ sĩ, cuồng bạo nhân cùng vong linh vu sư, ba người gần bằng cấp của dã man nhân cuồng chiến sĩ, tạo thành 1000 thương tổn. Cuồng bạo nhân cùng vong linh vu sư pháp thuật thương tổn chỉ có 300 điểm, bởi vì trên người dã man nhân cuồng chiến sĩ có phá ma thuộc tính trang bị. Tử vong kỵ sĩ vội la lên, coi chừng, phòng ngự cường hóa, hơn nữa hắn có 5000 huyết lượng. Dã man nhân cuồng chiến sĩ như một chiếc xe tăng kim loại, hướng cuồng bạo nhân cùng vong linh vu sư nghiến nát. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, vong linh vu sư tạm thời gọi về khô lâu, ngay lập tức biến thành mảnh nhỏ dưới đại kiếm của dã man nhân, cốt vỡ bay tán loạn, kiếm quang đến đâu thắng đó, không gì ngăn cản nổi. Nếu như để dã man nhân cùng chiến sĩ cường lực cận chiến như vậy đến gần người mà nói, cuồng bạo nhân cùng vong linh vu sư hẳn là phải chết không nghi ngờ gì rồi. Tử vong kỵ sĩ quát dài một tiếng, nâng kỵ sĩ trường thương, khu động hài cốt chiến mã dưới chân hướng dã man nhân cuồng chiến sĩ phóng đi. Trì hoãn thuật, mắt thấy dã man nhân cuồng chiến sĩ vọt tới trước mặt, cuồng bạo nhân phóng ra một cái ma pháp chậm lại lên người dã man nhân cuồng chiến sĩ. Dã man nhân tốc độ vừa chậm lại lập tức trên người phát ra quang mang màu vàng chói mắt, tất cả hiệu quả ma pháp gia trì trên người đều biến mất. Cuồng bạo nhân mắng một tiếng, đúng là thất giai huân chương thưởng cho kỹ năng ma pháp tiêu trừ. Mau đi! Bọn họ cũng thật là buồn bực, mới vừa giết đến phỉ lợi lan tư, nguyên bổn còn muốn ở ngoại vi chiếm một ít tiện nghi, không nghĩ đến lại gặp phải khúc xương cứng như vậy, thất giai quân huân, trong số người chơi đều là tồn tại đáng ngưỡng mộ. Mỗi một thất giai quân huân game thủ, lúc đánh boss không nhất định rất mạnh, nhưng tại lúc PK tuyệt đối là vô địch. Đặc biệt thất giai quân huân game thủ này là một dã man nhân cuồng chiến sĩ, trong tất cả các nghề nghiệp. Dã man nhân cuồng chiến sĩ tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới tu chanioi. Cuồng bạo nhân cùng vong linh vu sư chạy vội về phía sau, tử vong kỵ sĩ từ phía sau đuổi theo, mắt thấy trường thương sẽ đâm vào thân thể dã man nhân cuồng chiến sĩ. Dã man nhân cuồng chiến sĩ bỗng nhảy lên cao 3 thước, vừa lúc tránh thoát công kích của tử vong kỵ sĩ. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới tu chanioi. Cuồng bạo khí chạm, hai đảo kiếm khí trong tay hợp thành một đảo, kiếm khí thật lớn hướng vào đầu cuồng bạo nhân đánh xuống. Tại trong ánh mắt hoảng sợ của cuồng bạo nhân, máu tươi vẩy ra. Một đảo khí chạm trực tiếp chém rớt 70 huyết lượng của cuồng bạo nhân, huyết lượng của pháp hệ nghề nghiệp quả thật quá mỏng, căn bản không thể chịu nổi cận chiến nghề nghiệp áp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, tử vong kỵ sĩ trường thương đâm vào thân thể dã man nhân cuồng chiến sĩ, hiện lên hơn 1000 thương tổn. Bởi vì loại nghề nghiệp kỵ sĩ bao gồm cả kỵ sĩ và tử vong kỵ sĩ, sau khi dùng ngựa gia tốc có thể tạo thành một ít thương tổn tăng thêm, tử vong kỵ sĩ vội chạy gia tốc tăng thương tổn lên hơn gấp đôi, thế nên một thương vừa rồi của tử vong kỵ sĩ tạo thành 1000 giá trị thương tổn đối với dã man nhân cuồng chiến sĩ. Cứ như vậy dã man nhân cuồng chiến sĩ huyết lượng chỉ còn 60. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới tu chanioi. Loạn vũ, dã man nhân cuồng chiến sĩ không để ý công kích của tử vong kỵ sĩ. Hai thanh đại kiếm vũ xuất đạo đạo kiếm khí xoay tròn bạo ngược trong nháy mắt đem cuồng bạo nhân nuốt hết. Cuồng bạo nhân không ngừng tuôn ra 400 đến 500 thương tổn, máu tươi tung bay, cuồng bạo nhân ngã xuống trên mặt đất, bị đánh chết rồi. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới tu chanioi. Một tên dã man nhân cuồng chiến sĩ lạnh giọng nói, lại hướng vong linh vu sư đánh tới. Thanh âm lạnh lùng của dã man nhân cuồng chiến sĩ làm trong lòng vong linh vu sư cùng tử vong kỵ sĩ bỗng nhiên sinh hàn ý. Đây là đáng sợ thất giai quân huân dã man nhân cuồng chiến sĩ sao? Thật là đáng sợ, Tại khi bị ba người giáp công mà Ngạnh Xanh đánh chết Cuồng Bạo Nhân, vong linh Vu Sư và Cuồng Bạo Nhân trong lòng đã không còn chiến ý. Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ anh dũng, khi thế vô địch đả kích ý chi bọn họ rồi. Chứng kiến Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ đánh tới, vong linh Vu Sư hoảng hốt cuống quyết triệu hồi ra một ít khô lâu che trước người. Khô lâu này đối với game thủ 40 cấp bình thường mà nói là phi thường khó chơi. Nhưng dưới kiếm thất giai quân huân Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ lại không chịu được một kích. Tử vong kỵ sĩ truy kích Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đang truy kích vong linh Vu Sư ở phía trước, Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ đột nhiên xoay người đối mặt tử vong kỵ sĩ lạnh lùng cười. Mục tiêu của ta là ngươi, Loạn Vũ. Đại kiếm trong tay Vũ xuất đạo đạo kiếm quang sắc bén hướng tử vong kỵ sĩ lao đi. Tử vong kỵ sĩ đuổi theo quá nhanh đến khi nhận ra thì không kịp rồi. Thính thịch, hai người va chạm vào nhau. Tử vong kỵ sĩ thân hình thon gầy bị Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ thân như thiết tháp đánh bay ra ngoài. Hải cốt chiến mã bị kiếm khí đánh nát. PS, tử vong kỵ sĩ hải cốt chiến mã có thể gọi về lần nữa. Trải qua hai lần giao chiến, tử vong kỵ sĩ huyết lượng chỉ còn lại 57. Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ theo đuổi không bỏ. Thế công của hai thanh đại kiếm trên tay như kinh đào hải lãng, liên minh không dứt, đem tử vong kỵ sĩ nuốt hết. Phốc, mất đi chiến mã, tử vong kỵ sĩ bị Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ chạm dưới kiếm. Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ huyết lượng chỉ còn lại chừng 20. Chỉ còn có một mình vong linh Vu Sư. Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ tự đánh giá một chút, chỉ còn 20. Huyết lượng, đã gần đến cảnh giới tuyến rồi. Nhưng Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ cuối cùng lại không nỡ sử dụng trung cấp huyết bình trong hành trang. Một lọ trung cấp huyết bình trị giá chứng 200 kim tệ. Hơn nữa nó tại lúc cần thiết còn cứu mình một mạng. Bây giờ mặc dù rất nguy hiểm nhưng nếu không xảy ra cái gì ngoài ý muốn mà nói hẳn là có thể đem vong linh Vu Sư kia giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong linh Vu Sư triệu hồi từ linh sinh vật tre ở bên cạnh, chuẩn bị sử dụng hồi thành quyền trục trở về rồi. Trên tay nổi lên một đạo quang cầu màu trắng, đọc hồi thành quyền trục ước chừng mất khoảng 20 giây thời gian. Công kích, Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ hướng vong linh Vu Sư phóng đi. Lực lượng thật lớn đánh vào khô lâu che trước người vong linh Vu Sư tạo thành từng phiến thương tổn, các khô lâu này bị đánh bay đi. Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ nhìn thoáng qua huyết lượng tự thân, còn thừa lại 11. Cước đá, Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ một cước đá vào trên người vong linh Vu Sư, vong linh Vu Sư trở về thành bị cắt đứt rồi. Chỉ là vong linh Vu Sư giờ phút này không có ý sợ hãi mà nở nụ cười âm lãnh. Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ sơ suất quá. Còn lại 11. Huyết lượng lại cùng người khác chiến đấu, cũng quá xem thường người khác a. Công kích của Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ đem vong linh Vu Sư bao phủ, vong linh Vu Sư dưới công kích như kinh đào hải lãng của Dã Man Nhân cuồng chiến sĩ huyết lượng không ngừng hạ xuống. 67, 38, 21, 3. Cách chương.